Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 920, gian nan tiến lên. Chờ, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia dần dần bình ổn lại khư giới chi lực. Kiên nhẫn cùng đợi, khư giới bản thân có được cường đại tự lành hiệu quả. Lý Cầu Tiên dựa vào cửu tiêu bàn. Mặc dù lấy ra không nhỏ động tĩnh, thậm chí đủ để đối với có được vô thượng trí bảo hộ thân thái nhất trí tôn chờ người tạo thành trí mạng tính uy hiếp, nhưng đối với toàn bộ khư giới đến nói, khôi phục lại không bao lâu. Không sai biệt lắm, ta không có thể miễn cưỡng kháng trụ khư giới 8 tầng lực lượng vô thượng trí bảo. Nếu như chờ khư giới chi lực hoàn toàn bình ổn lại chạy tới Saya thần tháp, tất nhiên lạc hậu hơn người. Một khi thái nhất chí tôn đám người trước ta một bước đuổi tới Saya thần tháp, ta nhưng không có cái thứ hai cửu tiêu bàn đến tạo thành cái này loại tai nạn tính hậu quả. Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm túc, một đạo hóa thân trực tiếp từ trên thân hắn tách ra. Nhưng cái này đạo hóa thân chia ra ý nghĩa cũng không phải là vì thay thế Lý Cầu Tiên tiến về Saya thần tháp khu vực, mà là mặt theo thân bên trên một chút dùng không bên trên chân quý trí bảo tạm thời giấu kín lên. Về phần hắn bản tôn, thì là trực tiếp xâm nhập mảnh này bị khư giới chi lực tàn phá bừa bãi tinh không bên trong. Phiến tinh không này trải qua khư giới bản thân tự lành hiệu quả. Tàn phá bừa bãi khư giới chi lực so với vừa mới rủ xuống lúc đến đã yếu rất nhiều. Có thể chung quy là đến từ khư giới 8 tầng lực lượng. Dù là yếu nhỏ một chút đoạn, năng lượng trong đó mật độ vẫn phảng phất thủy ngân, không ngừng cọ rửa Lý Cầu Tiên thân thể. Dù là đây là hắn bản tôn, dù là thân thể này bên trên có mang cổ thần luyện thể thuật, hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô, hóa hồng quyết rất nhiều vô thượng pháp, vẫn gánh không được cỗ lực lượng này xung kích. Chỉ một lát sau, Lý Cầu Tiên thân thể này đã tại khư giới chi lực cuồng bạo cọ rửa hạ trở nên tàn tạ không chịu nổi. Lại miễn cưỡng ủng hộ một đoạn thời điểm về sau, rốt cục sụp đổ, bất quá cái này loại sụp đổ còn không tới kịp triệt để tan rã. Huyền quang lưu chuyển, một cái hoàn toàn mới Lý Cầu Tiên đã lại lần nữa cô đọng thành hình. Hằng quang chiếc nhẫn. Đây là vô thượng trí bảo hằng quang chiếc nhẫn thần gì? Dựa vào hằng quang chiếc nhẫn, Lý Cầu Tiên từ chết hướng sinh, lại đem tự thân sinh mạng hình thái khôi phục đến đỉnh phong. Lại lần nữa khiêng khư giới chi lực điên cuồng cọ rửa gian nan tiến lên. Hiu, ngay tại Lý Cầu Tiên khiêng khư giới chi lực cọ rửa hướng Saya thần tháp càng ngày càng gần lúc. Hậu phương khư giới chi lực đột nhiên khuếch tán, ngay sau đó liền thấy một chiếc phảng phất phi thuyền vô thượng trí bảo chở 8 đạo thân ảnh đang suy yếm một mảng lớn khư giới chi lực ở trong theo gió vượt sóng. Tốc độ cao nhất hướng Saya thần tháp phương hướng xuyên qua mà đi. Nhanh như vậy, món kia vô thượng trí bảo lực phòng ngự cư nhiên như thế mạnh. Lý Cầu Tiên biến sắc. Hắn lại không lo được khư giới chi lực cọ rửa đối tự thân có khả năng tạo thành tổn hại. Tốc độ đột nhiên kéo lên, hằng quang chiếc nhẫn cùng tự thân ở giữa tử vong, phục sinh cân bằng lập tức bị đánh vỡ. Tại kéo lên tốc độ đồng thời, từng kiện dùng cho khôi phục tự thân tổn thương thiên địa linh vật bị hắn liên tục không ngừng bổ sung đến trong thân thể. Đem hết khả năng khôi phục khư giới chi lực cọ rửa lưu lại, thương thế. Mà tại Lý Cầu Tiên tốc độ cao nhất hướng Saya thần tháp công kích lúc, đưa thân vào một kiện phi thuyền vô thượng trí bảo bên trên thái nhất trí tôn đám người cũng là cấp. Tốc đuổi theo, đáng chết, vì sao khư giới sẽ lại lần nữa sụp đổ? Nếu như không phải là bởi vì chúng ta phản ứng nhanh. Ngay lập tức tiến vào hóa hư trong thuyền, chỉ sợ cũng phải chết ở cái kia cỗ buông xuống dòng lũ bên trong. Giờ khắc này ở món kia vô thượng, chí bảo cấp phi thuyền bên trong, mấy vị tinh không chí tôn bảng bên trên có thể xưng vô địch chí tôn, sắc mặt có vẻ hơi vẻ lo lắng. Khư giới không có khả năng vô duyên vô cớ lần thứ hai sụp đổ. Nhất định có người xuất thủ, có lẽ là 13 động thiên cá lọt lưới, lại hoặc là hắc ngục liên minh cường đại chí tôn, thậm chí có thể là khư thú tộc nhân, loại kia gây nên khư giới hai lần sụp đổ lực lượng. Để ta nghĩ đến khư thú tộc một loại đặc thù tạo vật. Cửu tiêu bàn, đế tân chí tôn trầm giọng nói, dựa vào cửu tiêu bàn rất khó biết rõ ràng đến tột cùng là ai trong bóng tối hạ thủ. Cái này loại duy nhất một lần vũ khí sát thương khư thú tộc mặc dù nhìn rất chặt, nhưng cũng lưu truyền tới một chút. Tinh hỏa chí tôn nói, cái này thua thiệt, chúng ta liền ăn không rồi sao? Ta cửu cực gia nói đến nay, chưa từng bị người làm cho chật vật như thế. Cửu cực chí tôn nhíu mày nói, muốn hiểu rõ điểm này rất đơn giản. Ai là người được lợi ai liền có lớn nhất hiểm nghi. Hạo Hy chí tôn nhàn nhạt nói, phạm vi vũ trụ hiện, tốt, tiếp xuống tiến vào Saiya thần tháp, ai có thể có được vô thượng tái man lưu lại cái kia phần hậu lễ. Bằng bản lĩnh của mình, ai có thể trở thành Saiya thần tháp chủ nhân đồng dạng nhìn riêng phần mình cơ duyên. Bất quá bất luận ai cuối cùng nắm giữ Saiya thần tháp, Saiya thần tháp thời gian sử dụng đều để cho chúng ta lục đại thánh điện bình quân phân phối. Thần, đình chí tôn đánh gãy mấy người trò chuyện, mấy người nghe, khẽ vuốt cằm, không nói nữa. Lúc này, mắt sắc đế tân chí tôn lại là đã nhận ra cái gì. Con mắt khẽ híp một cái, phía trước có người, cái đó là Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên. Phù Trần Chí Tôn ngôn từ chuẩn xác nói, Lý Cầu Tiên, hắn thế mà còn không hề từ bỏ. Thần Đình Chí Tôn có chút kinh ngạc, Lý Cầu Tiên theo lý thuyết đã tiếp đến bọn hắn Thánh Điện vô thượng thông tin, vì sao hiện tại vẫn như vậy không buông tha? Dẫn xuống khư giới chi lực dẫn đến khư giới hai lần sụp đổ chính là không phải hắn. Cửu cực chí tôn trong mắt hàn quang lóe lên, giờ khắc này hắn là thật động sát cơ, muốn biết hóa hư thuyền chính là vĩnh hằng thánh điện vô thượng chí bảo. Cứ việc lúc ấy bọn hắn lục đại thánh điện thuộc về hợp tác trạng thái, hắn không lo lắng thái nhất chí tôn Hạo Hy chí tôn sẽ đem bọn hắn cự chi chu bên ngoài. Nhưng lúc đó cái kia cỗ khư giới 8 tầng lực lượng rủ xuống đến thời điểm, loại kia phát ra từ linh hồn tử vong run rẩy, vẫn làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Cái này loại hồi lâu chưa từng cảm nhận được tử vong sợ hãi, đã để hắn đối với toàn bộ sự kiện kẻ cầm đầu sát ý đầy đồng. Bất kể có phải hay không là hắn, hắn sắp tiến Saiya thần tháp, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hạo Hy chí tôn nói một tiếng, đang khi nói chuyện, nàng cả người càng là đứng lên, đứng ở hóa hư thuyền bên trên, toàn thân trên dưới khí tức cuồn cuộn, từ sau lưng, càng là hiện ra một vòng nhàn nhạt sáng tháng. Khi sáng nguyệt hình thành về sau, một đạo hào quang đột nhiên tự giữa tháng bắn ra, trong chốc lát chúng đích Lý Cầu Tiên thân thể. Tựa hồ căn bản không có quang mang bay vụt vượt qua không gian quá trình. Thái âm hoa quang, thượng phẩm vô thượng pháp thái âm hoa quang. Đây là một môn vô thượng dịch nhất tham khảo thái sơ vô thượng vị lai chi chỉ sáng tạo ra vô thượng. Pháp môn, cửa này cái này một pháp môn so với chân chính vị lai chi chỉ đến uy lực trên có chỗ kém. Nhưng cái kia cơ hồ vượt qua không gian. Phảng phất bắt nguồn từ tương lai thủ đoạn công kích lại là mô phỏng giống nhau như đúc. Bành, Lý Cầu Tiên thân bên trên lưu quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ bị cái này một đạo hào quang xung kích một cái lảo đảo. Nhưng, chỉ thế thôi, Lý Cầu Tiên thậm chí mượn nhờ cái này một đạo thái âm hoa quang đối với khư giới chi lực quấy nhiễu. Trung hòa. Để cho mình cùng Saiya thần trong tháp khoảng cách lại lần nữa kéo gần lại một điểm. Không được, nơi này khư giới chi lực quá mức bá đạo, nghiêm trọng suy yếu ta thái âm hoa quang uy lực, mà thủ đoạn khác khoảng cách quá xa căn bản với không tới. Khu động hóa hư thuyền dựa vào quá khứ. Hạo Hy Chí Tôn nói, không cần. Thái Nhất Chí Tôn bình tĩnh nhìn Thần Đình Chí Tôn một chút. Các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên lặp đi lặp lại nhiều lần không nghe khuyên bảo. Thậm chí khư giới lần thứ hai sụp đổ cũng cực có thể là hắn gây nên. Ta cho hắn một chút giáo huấn. Không quá đáng đi. Thần Đình Chí Tôn trầm mặc chỉ chốc lát. Lắc đầu, lúc này hắn không có cho Lý Cầu Tiên nói chuyện lập trường. Thái Nhất Chí Tôn xoay chuyển ánh mắt. Ngay sau đó, cái kia nói phảng phất sao nơ tròn giống nhau mãnh liệt nguồn sáng lại lần nữa sau lưng hắn hiển hiện. Cái kia cỗ dồi dào kinh khủng uy áp cuồn cuộn khuếch tán. Càn quét tứ phương, dù là cùng Thái Nhất Chí Tôn ngồi chung tại hóa hư thuyền bên trên mấy vị khác Chí Tôn đều từ cái. Kia vòng cường quang bên trong cảm nhận được lớn lao áp lực. Đợi đến cái này vòng cường quang hiển hiện, Thái Nhất Chí Tôn vẫy tay một nắm, phảng phất cầm một khỏa tinh thần, hướng ngay Lý Cầu Tiên hung hăng ném mà đi. Ở đây khỏa tinh thần nghiền ép chỗ, dù là những đến từ kia khư giới 8 tầng dồi dào lực lượng vẫn bị thanh tán không còn. Cuối cùng sức mạnh mang tính hủy diệt trên người Lý Cầu Tiên bộc phát ra, bao phủ hắn thân thể. Tồi khô lạp hủ đem cả người hắn nổ thành chôn phấn. Cổ thần luyện thể thuật, hỗn độn vô cực thân, tại khư giới chi lực cọ rửa hạ đã tàn tạ không chịu nổi. Lại đứng trước cái này loại hủy diệt tính cường quang nghiền ép hạ căn bản nhịn không được nửa phần. Bất quá không đợi cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tới kịp triệt để tiêu tán. Lý Cầu Tiên thân hình đã một lần nữa cô đọng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí thừa dịp cái kia cỗ mãnh liệt nguồn sáng đối với bốn phía khư giới chi lực tịnh hóa chợt hướng về phía trước bước ra một mảng lớn. Ly Saya thần tháp càng ngày càng gần. Hằng quang chiếc nhẫn, hữu dụng a, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Thái Nhất Chí Tôn dứt lời, không gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Sau lưng cái kia một vòng sao nơ tròn cường quang bên trong bắn ra một đạo màu xanh thảm lưu quang. Giống như xé rách hư không điện tương pháo. Cho dù đến từ khư giới 8 tầng lực lượng cọ rửa đều không thể để uy năng của nó giảm xuống nhiều. Ít, Lý Cầu Tiên thân hình càng là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại chỗ băng diệt ra, bất quá tại Lý Cầu Tiên thân thể băng diệt thời khắc. Lại một đạo mới thân ảnh từ cái kia cỗ hủy diệt dòng lũ ở trong xuyên qua mà ra. Hóa thân, đây là một đạo đã sớm ngưng luyện hoàn thành hóa thân. Theo trước một đạo thân thể hủy diệt, cái này đạo hóa thân bị cấp tốc kích hoạt. Thay thế, cũng tiếp tục phi tốc xuyên qua lên. Cái này loại người mang mấy môn vô thượng pháp hóa thân ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái. Thái Nhất Chí Tôn mặt bên trên cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào. Từng đạo điện tương pháo lưu quang lại lần nữa từ phía sau hắn cái kia nói mãnh liệt đến cực điểm. Nguồn sáng ở trong bắn ra mà ra, không ngừng phá hủy lấy hắn hóa thân. Không đến 6 cái hô hấp, Lý Cầu Tiên hóa thân đã hủy diệt 3 cái. Mà tại Thái Nhất Chí Tôn hủy diệt đi Lý Cầu Tiên 3 cái hóa thân về sau, hóa hư thuyền cũng là thoáng kéo gần lại một chút Lý Cầu Tiên cùng đám người bọn họ ở giữa khoảng cách. Trong lúc nhất thời đã sớm vận sức chờ phát động Hạo Hy Chí Tôn trực tiếp xuất thủ. Huyền quang kích xạ, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Lý Cầu Tiên trúng đích mà đi. Nhìn thấy đạo này huyền quang, Lý Cầu Tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này là lúc trước Hạo Hy Chí Tôn ngăn cản Mạc Đình Chí Tôn kích phát thân bên trên bảo mệnh vô. Thượng chí bảo loại kia quang mang. Một khi bị đạo này huyền quang trúng đích, hắn cái kia vô thượng đặc tính sinh mệnh vận chuyển đều đem bị quấy dày. Cứ việc chỉ cần 2 cái hô hấp thời gian liền có thể lần nữa khôi phục tới. Có thể cái này 1-2 cái hô hấp thời gian, Thái Nhất Chí Tôn đủ để đem hắn tại chỗ trấn áp, để hắn không chỗ có thể trốn. Hưu, Lý Cầu Tiên quyết định thật nhanh, thân bên trên cuối cùng một đạo hóa thân bắn ra mà ra, phóng tới Saiya thần điện, mà đổi thành một đạo hóa thân thì là đột nhiên đem vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương kính tế ra. Toàn diện kích phát, trong lúc nhất thời, một vòng phổ chiếu đại thiên liệt nhật tự vô hạn liệt dương kính bên trong tung càng mà ra. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía có khả năng thôn phệ hết thảy lực lượng. Hướng Thái Nhất Chí Tôn đám người ném bắn đi, mà bắn ra, va chạm mục tiêu, rõ ràng là hóa hư thuyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.